Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2527, nếu muốn phú trước sửa đường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu lục bộ cùng với những thứ khác một ít quan chức Tần Thiên. Cũng cho an bài một chút, như vậy an bài xong sau đó, mọi người trong lòng đều có chút cao hứng. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không thèm để ý trước quan chức cao thấp. Bọn họ chân chính cao hứng chính là bọn họ Vân Hải Quốc chỉ như vậy thành lập. Bọn họ sau này đem là một cái như vậy quốc gia mà cố gắng. Cái này thì xem, một người sinh một cái nhi tử, hắn phải nghĩ biện pháp đem mình nhi tử bồi dưỡng thành người. Quá trình này là rất để cho người hưởng thụ. Nói như vậy hoàn những thứ này sau đó, Tần Thiên nói, chư vị, Tần Châu thành tình huống, chắc hẳn mọi người cũng đã thấy, rất lạc hậu, rất nghèo khó, lấy hiện nay loại chuyện này, coi như chúng ta có tiền, muốn cầm vương cung cho nhanh chóng xây xong, sợ cũng không dễ dàng, hiện nay điều có thể làm, cũng chỉ có thể là một ít trụ cột nhất công tác. Muốn xây căn bản không phải, mà chúng ta duy nhất biện pháp, chính là cầm con đường cho đả thông, đem Tần Châu thành những thứ khác các nơi con đường đả thông. Chỉ cần con đường thông, tự nhiên sẽ có thương nhân tới. Khi đó, Tần Châu thành liền có thể có được một ít phát triển. Tổng kết câu nói đầu tiên là, nếu muốn phú, trước sửa đường, Tần Thiên nói nhỏ nói một tràng. Ý nghĩa là rất đơn giản sáng tỏ, đó chính là hắn chuẩn bị trước cầm Tần Châu thành đến những địa phương khác đường cho xây một chút. Sửa đường này thông, tới chơi thuận lợi, như vậy tự nhiên sẽ có thương nhân tới. Mọi người nghe xong, đều là gật đầu, bệ hạ nói rất đúng. Cái này Tần Châu thành quá mức tắt nghẽn, không sửa đường là tuyệt đối không được. Đúng vậy, sửa đường này thông. Lui tới thời gian có thể rút ngắn một nửa. Hơn nữa cũng tốt đi. Nếu như có ngựa mà nói, tốc độ khẳng định sẽ nhanh hơn. Đúng vậy, đường này tốt lắm, hết thảy mới sẽ theo trước tốt. Sửa đường có thể mang đến nhất định hiệu ích kinh tế. Đây là bọn họ những người này ở đây thành Lương Châu thời điểm cũng chính mắt chứng kiến qua. Cho nên, Tần Thiên muốn sửa đường, bọn họ cũng tán thành. Tần Thiên gật đầu một cái, nói, được, nếu mọi người cũng cảm thấy hẳn sửa đường, vậy chuyện này chúng ta coi như là quyết định, hộ bộ bên kia, hãy mau đem các nơi thu thuế tình huống sửa sang lại rõ ràng và rõ ràng, rồi sau đó đem các nơi thu thuế nộp lên tới đây, dùng để sửa đường, công bộ bên này, phải mau sớm thu thập người dân. Cái này sửa đường là không thiếu được bọn họ. Nói cho bọn họ, chỉ cần chịu làm công, tiền công cái gì không thiếu được bọn họ. Mỗi ngày vậy cũng có thể ăn cơm no. Ở lập quốc sau đó, bọn họ trước nhất phải làm, chính là sửa đường. Cái này mặc dù thoạt nhìn là một kiện rất không quan trọng sự việc. Nhưng mọi người đều biết, chuyện này so với cái gì đều trọng yếu. Cho nên, mọi người là hết sức kích động, theo đánh máu gà vậy, thề phải đem tất cả tinh lực cũng cho đưa vào đi vào. Tần Thiên xem đến mọi người như vậy tích cực, trong lòng cũng ít nhiều có chút vui vẻ yên tâm. Mọi người đồng tâm hiệp lực, phải đem Vân Hải Quốc xây dựng phồn vinh phú cường một ít, là không có bất cứ vấn đề gì. Nói xong những thứ này, thời gian đã không còn sớm. Bọn họ những người này cũng coi là đường xá xa xôi, cho nên cũng hơi mệt. Tần Thiên cũng không có nói thêm nữa, vẫy tay để cho bọn họ tự đi về nghỉ ngơi đi. Một đêm cứ như vậy đi qua. Sáng sớm ngày kế, La Hoàng liền bắt đầu mình hộ bộ thượng thư công tác. Hắn phái người đi những châu khác, cầm những châu khác thu thuế cái gì cho cầm tới. Tần Châu thành bên này chính là phái người thúc giục Vương Lai cầm Tần Châu thành thu thuế cho cầm tới. Công bộ bên này, công bộ thượng thư đã bắt đầu chiêu mộ thợ tới. bọn họ muốn sửa đường. Dĩ nhiên là người càng nhiều càng tốt, bởi vì bọn họ phải dùng đường xi măng, cho nên bọn họ còn cần sinh sản xi măng đợi một chút. Những thứ này cũng coi như là giao cho công bộ. Mặc dù Vương Thành không có, đại điện không có, thậm chí liền lục bộ thuộc hạ đều không đầy đủ hết. Nhưng lục bộ bên này, nên bận rộn người vẫn là rất bận rộn. Xế chiều hôm đó, La Hoàn liền lấy được rồi Tần Châu Thành thu thuế tình huống. Chỉ là hắn thấy những thứ này thu thuế tình huống sau đó, trong mắt hơi ngưng một chút, bởi vì hắn cảm thấy Tần Châu Thành thu thuế không khỏi quá ít một chút. Một năm thu thuế cũng chỉ có hơn 10.000 sâu tiền. Đây quả thực ít đến đáng thương à. Hơn 10.000 sâu tiền, đối với bọn họ mà nói coi là cái gì à. Cái này một cái bang thành, không khỏi vậy quá nghèo một ít đi. Bất quá, mặc dù cảm thấy thu thuế rất ít, nhưng La Hoàng nhưng cũng không dám khinh thường. Những thứ này giấy tính tiền cái gì, hắn đều phải thật tốt cẩn thận xem một lần mới được. Hắn cần hạch tra một chút giấy tính tiền này có phải hay không đúng. Lại còn chính là, hắn cũng cần thông qua tra xét giấy tính tiền này, tới đối với nơi này tình huống có một cái càng là trực tiếp biết rõ. Phải biết, ở giấy tính tiền này lên, ghi chép Tần Châu Thành tất cả địa phương lương thực thu vào đợi một chút. Biết rõ cái này, như vậy ân nhiều chuyện vậy là có thể rõ ràng. Mà muốn biết rõ chuyện này, cần phải hao phí không ít thời gian. La Hoàng ngồi điều này thời điểm, Vương Lai ở phủ thứ sử nhưng là có chút bất an. Cái đó thu thuế là hắn đã làm tay chân. Hắn ở chỗ này, mạnh thu không thiếu thu thuế, mà những cái kia thu thuế cuối cùng cũng vào hắn eo bao. Những tiền tài này thì rất nhiều, mà hắn cũng không muốn đem số tiền này cho phun ra. Nhưng hắn rất lo lắng La Hoàng nhìn ra chút gì. Vạn nhất nhìn ra cái gì tới, vậy hắn tình huống liền không ổn. Cho nên, hắn trừ lo lắng ra, vẫn còn phái người nhìn chằm chằm La Hoàng bên này. Một khi La Hoàng tra ra không đúng, hắn có thể thì phải vận dụng mình thế lực để bảo vệ mình. Mà ngay tại lúc này, công bộ bên này nhưng là xuất hiện vấn đề. Công bộ ở Tần Châu Thành ban bố chiêu mộ người dân sửa đường thông báo. Chỉ là cái này thông báo dán lên sau đó, cũng không có nhiều ít người dân tương ứng. Liên tiếp 2 ngày, cũng không quá chỉ có chừng 10 cái người dân tương ứng. Biểu thị nguyện ý làm công, loại chuyện này, để cho công bộ thượng thư Tần Lộc có chút không rõ ràng. Bọn họ cho tiền công không thiếu à? So nơi này người dân làm ruộng có thể muốn kiếm hơn nhiều. Tốt như vậy kiếm tiền cơ hội, bọn họ làm sao không biết quý trọng. Tần Lộc cảm thấy kỳ quái. Hắn cũng là người thôn Tần gia, bởi vì hắn ở thợ cùng khắp mọi mặt đều có rất lợi hại kinh nghiệm. Cho nên phương diện này sự việc Tần Thiên đều giao cho hắn. Tần Lộc trong mắt ngưng một chút, ngay sau đó liền an bài mấy người đi trước điều tra một chút. Hắn cần phải biết tại sao nơi này người dân không muốn làm công. Bọn họ nhưng mà cho tiền công, bọn họ không thể nào để tiền không được lợi chứ. Tần Lộc người phân phó sau đó, cũng không lâu lắm liền có kết quả truyền đến. Chuyện này cũng không coi vào đâu bí mật, muốn điều tra ra được vẫn là một kiện rất chuyện dễ dàng. Nghe được thám tử kết quả của điều tra sau đó, Tần Lộc trong mắt hơi ngưng một chút. Hắn cảm thấy chuyện này rất nặng lớn, vì vậy cũng không dám chút nào dừng lại, vội vàng đi liền tìm Tần Thiên đi. Cùng lúc đó, La Hoàng ở cầm những cái kia sổ sách cái gì nhìn một lần sau đó, vậy đã phát hiện vấn đề ở chỗ. Hắn ở phát hiện vấn đề sau đó, nội tâm hết sức khiếp sợ. Hắn vậy không chần chờ chút nào, trực tiếp đi tìm Tần Thiên. Chuyện này, bọn họ nhất định là muốn theo Tần Thiên nói. Rồi sau đó làm gì? Bọn họ toàn nghe Tần Thiên an bài. Mà đang ở hắn đi tìm Tần Thiên thời điểm, một người lặng lẽ rời đi, chạy thẳng tới phủ thứ sử đi. Hắn phải đi báo tin. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tiuyencv.com/ta-nu-psu-music-mui-mui-muoi-muoi- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.